Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Quả nhiên, Bách Hàn nguyên bản cho rằng địa lao giống bình thường ngục giam giống nhau. Dùng đoàn kiếm thước đoạn lưới sắt thiết khóa dẫn người ra tới có thể. Trước mặt phòng này lại là dùng cục đá tạc thành, cửa đá là dày nặng đá hoa cương. Trên cửa có cái ổ khóa, phá hủy liền mở không ra. Tưởng xông vào là không có khả năng, không được sẽ Giang Tuấn mới được. Ta hãy đi trước, đi phía trước lại đi 10 mét quả nhiên là một khác gian địa lao. Ghé vào cửa phòng lỗ nhỏ ngoại hướng trong nhìn xung quanh. Bên trong cũng nằm cái nam nhân, đèn pin quang đánh đi vào lại không hề động tĩnh. Thạch Nham, Bách Hàn hạ giọng dùng đèn pin gõ mặt đất. Thấy đối phương thân thể nửa ngày mới giật giật đành phải mạo hiểm thấp kêu. Ta là cục đá thành tới, cục đá thành ba chữ phảng phất cho nam nhân vô cùng lực lượng. Vài giây lúc sau hắn ngẩng đầu hướng cửa nhìn xem, ngay sau đó phát hiện bị bãi trên mặt đất hai quả eo bài. Cái này hiển nhiên sinh bệnh nặng nam nhân giống nằm mơ dường như hướng cửa bò. Xiềng xích ở sau người dầm rung động. Ngay sau đó nâng lên một quả eo bài dính sát vào trong lòng khẩu. Ta là từ sa mạc ngoại hoa hạ quốc tới. Thạch thủ lĩnh mời chúng ta hỗ trợ, Bách Hàn đem chân tướng giảng thuật một lần. Cuối cùng dặn dò, buổi tối chúng ta liền tới. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng cùng chúng ta hồi cục đá thành, thời gian khẩn cấp không rảnh lo nhiều lời. Bách Hàn phát hiện lỗ nhỏ có chậu cơm bát nước. Chậu cơm bãi chỉ ăn hai khẩu mặt bánh, bát nước đã sớm không? Từ trong lòng ngực móc ra cái tiểu bình giữ ấm hướng trong chén đổ non nửa ly nước suối. Thật cẩn thận đẩy đến trước mặt hắn, lại lưu lại trước đó chuẩn bị tốt bánh quy thịt bò. Ta phải đi rồi, Thạch Nham nước mắt rào rạt rơi xuống. Nghẹn ngào nói, các ngươi đem thiết cốt mang đi ra ngoài đi, ta không thể quay về cố hương thổ địa, không thể quay về. An tâm, phách gia tác tư nước suối từ điển không có này ba chữ. Bách Hàn lưu lại một câu thạch thủ lĩnh cùng người nhà của ngươi ở cục đá thành chờ ngươi. Buổi tối thấy, liền đứng dậy rời đi. Đi ngang qua thiết cốt nhà tù thời điểm Bách Hàn như cũ chiều lỗ nhỏ nhìn xung quanh. Thoạt nhìn thiết cốt khỏe mạnh trạng thái so Thạch Nham mạnh hơn nhiều. Chính nôn nóng bức thiết mà quỳ dạp trên mặt đất chờ đợi. Nhìn thấy Thạch Nham sao? Gặp được, hắn có điểm sinh bệnh. Ta cho hắn để lại dược. Bách Hàn từ trên cổ tay cởi xuống một khối màu sắc rực rỡ phim hoạt họa. Đồng hồ đưa qua đi. Ta ở trông sát ở một đêm. Gặp được một cái kêu thiết sơn tiểu hài tử. Làm ta đem cái này mang cho ngươi, hắn còn nói. Làm ngươi kiên trì trụ. Hắn lớn lên sẽ cứu ngươi về nhà, Bách Hàn rất khó hình dung thiết cốt biểu tình. Kích động áy náy khổ sở chua xót. Thay phiên xuất hiện tại đây vị đầu bù tóc rối quần áo tà tơi trước bộ lạc dũng sĩ trên mặt. Thế cho nên hắn không thể không đem đầu dán ở lạnh băng sàn nhà phòng ngừa chính mình đau khóc. Thành tiếng, Bách Hàn không đành lòng nhiều xem, đem còn lại bánh quy thịt bò hết thảy để lại cho hắn. Lại hướng bát nước đổ non nửa ly nước suối, có điểm đau lòng mà đẩy đến trước mặt hắn. Buổi tối ta lại đến, phủng phim hoạt họa đồng hồ thiết cốt bỗng nhiên nói. Chờ một chút, ngươi biết kia chỉ con bò gặp sự đi. Biết, chúng ta tận lực đối phó nó, Bách Hàn nói. Thiết cốt đầy mặt lo âu. Các ngươi có mấy người? Kia chỉ con bò gặp đang không ngừng lớn lên. Ta mỗi ngày đều có thể nghe được dưới nền đất truyền đến rất lớn động tĩnh, Bách Hàn gật gật đầu. Chúng ta tận lực, quá muộn ta cần thiết đi rồi, trong bóng đêm thiết cốt thấp giọng nói câu cái gì? Đại khái là cảm ơn, Bách Hàn bất chấp lại đáp lời, theo đường cũ vội vàng đi xuống tới địa phương chạy đến. Cũng may Giang Tuấn dinh thự hiển nhiên không có gì người có thể xông tới. Khó tránh khỏi có chút lơi lỏng. Trên đường liền thủ vệ cũng không gặp được mấy cái, ngồi xổm vào động khẩu đem trầm trọng thạch gạch dịch hồi chỗ cũ. Hai thanh cũng không rời khỏi người đoàn kiếm bị lưu tại trong động ba lô bên. Bách Hàn rất có điểm lưu luyến, chúng nó là Lương Vũ Sinh đưa cho chính mình. bên tai truyền đến từng trận như là gào giống thật lớn động tĩnh. Bách Hàn bất chấp như vậy nhiều, sơ sơ bàn ở cổ tay con rắn nhỏ lại lần nữa bám lấy dây thừng. Hừng đông trước Bách Hàn mới chạy về đặt chân địa điểm. Đã chịu 9 tên đồng bạn nhiệt liệt hoan nghênh, Bách Hàn đem dưới mặt đất 4 tầng trải qua nói. Trên bản đồ thượng tiêu ra đường hầm xuất khẩu cùng thạch nham thiết cốt nhà tù địa điểm. Trọng điểm đề cập địa lao chìa khóa ở Giang Tuấn trong tay. Lại đem nghe được hai cái thủ vệ đối thoại thuật lại một lần. Thẩm Bách Phúc quan tâm mà bưng tới nhiệt nước chanh, uống hai khẩu đi, đều thành thổ bát thử. Ngẩn người mới phản ứng lại đây Bách Hàn nhảy người lên phát giác tóc xiêm y đều là bụi đất. Vỗ vỗ đánh uể oải cực kỳ, tắm rửa là không có khả năng, gia hỏa tiến dần lên đi người cũng tìm được rồi. Lúc này kiên định, lão Lưu vui mừng mà nói, tiểu Bách càng vất vả công lao càng lớn buổi sáng nghỉ ngơi. Trương Lâm ngươi lưu lại bồi tiểu Bách, không có việc gì có thể đi trên đường hỏi thăm. Hạo ca phụ trách thủ vệ chỗ, dư lại chúng ta phân công nhau hành động. Nên đi suối nguồn nên nhìn chằm chằm ô tô. Cô Ly Doanh bên kia cũng đến lưu người thủ, Chu Hâm người đến một cây em ngoại tìm trông sắt cục đá thành người. Buổi tối Giang Tuấn nơi đó các ngươi đội ai đi? Đây là thương lượng tốt, Bách Hàn nói, ta cùng Trăm Phúc nghiêm trí dân tranh ca đi, Hạo ca người quen nhiều, lưu lại bên ngoài tiếp ứng, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, đáng tiếc Đông Phong không cùng Chu Lang liền, không có nhị kiều trụ không thành đồng tước đài đành phải mang theo con bò cạp thâm cư dưới nền đất. Giang Tuấn tộc trưởng không đến một ngày thời gian liền thay đổi quẻ. 6 nguyệt 4 ngày buổi tối, Giang chủ quản đến đặt chân địa điểm đầy mặt tiếc nuối mà thông chi đại gia. Tộc trưởng hôm nay lâm thời có việc, sợ là ngày mai mới có thể tiếp đãi đại gia. Cái này biến cố hướng xoa tay hầm hè các hành khách đỉnh đầu bát bồn nước lạnh. Lão Lưu ra vẻ kinh ngạc mà tìm hiểu, có phải hay không chúng ta người nhà quê sẽ không nói. Đem thủ lĩnh làm cho không cao hứng. Có mấy cái đồng bạn còn không có gặp qua thủ lĩnh đâu, Giang chủ quản nhưng thật ra thực thành khẩn. Nơi nào sự, thủ lĩnh nhắc tới các ngươi liền cao hứng. Nói là khó được gặp được như vậy có ý tứ bằng hữu. Đáng tiếc hôm nay gặp được điểm việc nhỏ, tộc nhân khác chạy tới, thủ lĩnh vừa thấy không còn kịp rồi chạy nhanh phái ta tới lên tiếng kêu gọi. Ngày mai lúc này ta tới đón các ngươi, không gặp không về, đại hắn đi rồi. 10 người lập tức tụ ở tiểu lâu nhị tầng nghiên cứu đối sách. Giang Tuấn phát hiện, lão Lưu cao mày nhìn hướng Bách Hàn, ngươi xác định không bị người nhìn đến. Bách Hàn lắc đầu. Trong lòng sông cuộn biển gầm, chẳng lẽ ta bị người phát hiện, không đương trường bắt lấy ta lại tính toán phóng trường tuyến câu cá lớn. Không xong, nhà của chúng ta hỏa nhưng đều dưới mặt đất 4 tầng địa đạo. Nghĩ đến điểm này không ngừng nàng một người, Trương Lâm Chu Hâm sắc mặt đều rất khó xem, lại cái gì cũng chưa nói. Lão Lưu cũng còn chấn định, trước đừng hoảng hốt, không nhất định là chúng ta bên này. Không chuẩn bọn họ thật gặp gỡ sự. Thẩm Bách Phúc vỗ vỗ nàng bả vai. Khác không dám nói, chúng ta tiểu Bách thân thủ ta là tin được. Lại nói nàng còn ăn mặc y phục dạ hành đâu, Hồng Hạo cũng nói. Các ngươi thương lượng, ta đây liền lên phố đến thủ vệ bên kia hỏi thăm mà đi, ra cửa đi rồi. Lão Lưu đội ngũ cũng có một người đi theo đi ra ngoài tìm hiểu. Bách Hàn đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Tinh tế hồi ức tối hôm qua nhất cử nhất động, ta tay chân nhẹ nhàng lại ăn mặc y phục dạ hành. Ai cũng phát hiện không được mới đúng, chẳng lẽ cửa đường hầm không cái kín mít bị người phát giác? Không nên a, thiết cốt thạch nham còn ở nhà tù chờ chúng ta. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, Bách Hàn cọ mà đứng lên, lời nói có chút run rẩy. Không xong, ngày hôm qua thiết cốt thạch nham đều thực suy yếu. Ta cho bọn hắn để lại ăn cùng thủy, nhưng thủ vệ nói muốn đem thạch nham bệnh nặng sự tình báo đi lên, nguyên bản suy yếu mau chết. Thạch nham uống lên phách giả tác tư thanh tuyền trong một đêm là có thể sinh long hoạt hổ. bác sĩ gần nhất có thể hay không lộ tẩy. Lão Lưu nghĩ nghĩ, trịnh trọng mà nói, không nhất định, Thiết Tranh cùng Thạch Xuyên đều trải qua khóa xã hội văn minh chịu khóa giáo dục cao đẳng. Thiết Cốt cùng Thạch Nham cũng kém không đến nơi nào. Nếu là liền điểm này việc nhỏ đều che lấp bất khóa đi. Này hai người cũng sẽ không bị trở thành tương lai tộc trưởng, biết rõ hắn là hướng chỗ tốt nói. Bách Hàn vẫn như cũ phi thường cảm kích, muốn hay không ta hôm nay lại đi, nhưng đừng, đầy mặt không tán thành Thẩm Bách Phúc ấn nàng. Bả vai ngồi xuống, hôm nay cái gì ra hỏa đều không có, gặp gỡ sự chỉ có thể huy nắm tay, chỗ nào cũng đừng đi, không được chúng ta lại đi tranh cu ly doanh đi. Hôm nay ta cùng Hạo ca mấy cái thương lượng nửa ngày. Này bang nhân rõ ràng sợ con bò cạp sợ muốn chết. Làm gì không bỏ đem hỏa lại đem Giang Tuấn con bò cạp phong dưới mặt đất. Con bò cạp lại nghiêu bê, con có thể đào điều địa đạo ra tới. Chương 94 Sahara Sa mạc 7/2017 năm 6 Nguyệt năm ngày Lạc Thủy bên suối Tiểu Tước Ban cũng chính. Vì con bò cạp phiền não. Đỉnh đầu mặt trời chói chang, trước mặt mãn hồ hắc thủy cũng liền thôi, nham thạch phùng, khô thụ rễ cây, thổ ngật đáp phía dưới thỉnh thoảng bò ra tay chỉ lớn nhỏ con bò cạp quả thực lệnh người hỏng mất. Sợ nhất xà trùng Tiểu Tước Ban không thể không chiết mấy cây nhánh cây làm thành giản dị cái chổi. Nhìn thấy con bò cạp độc trùng liền xa xa quét khai đi. Có cái tân nhân thủ đoạn bị bò cạp đuôi chập một chút. Thực mau liền sưng đến so đùi còn thô, cũng may người này thực sẽ lưu cần nịnh hót, mấy ngày công phu liền cùng tam đẳng tòa hành khách hỗn rất quen thuộc. Đội trưởng Vương Tấn Xuyên từ túi cấp cứu lấy ra dược cho hắn băng bó. Đảo cũng không trở ngại, vô nịnh nọt, Tiểu Tước Ban nói thầm, tránh ở dâm mát chỗ không ngừng ôn tập ký lục ở notebook thượng bồng lai tri thức. Sau 3 ngày chúng ta ở trong sắt tìm xem. Nhiều mang điểm đồ vật hồi bồng lai, bằng không nhà ở là trống không, đầy đầu mồ hôi nóng mập mạp tiếc hận mà nói. Đáng tiếc trông sắt không thủy, ăn cũng rất kém cỏi, nhiều lắm yếu điểm xiêm y đệm chăn, một cái khác tân nhân Mohican đầu đảo không hoảng hốt. Không sợ, ngày đầu tiên ta hỏi qua Hồng Hào, bọn họ lão hành khách thường xuyên có thể mang về thật nhiều đồ vật. Mỗi lần đều có đào thải. Hắn đáp ứng ta đi nhà hắn chọn vật dụng hàng ngày cùng xiêm y, mấy cái tân nhân yên tâm ăn đi. Thủy lại uống xong rồi, mập mạp cùng Mohican đầu nháy mắt hướng chất đống vật phẩm xe đẩy đi đến. Lại bị Vương Tấn Xuyên chân duỗi ra ngăn lại đường đi. Lại muốn thủy, ngươi là lu nước, mới vừa 3 ngày thủy làm ngươi uống một nửa. Chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp tâm bình khí hòa mà chỉ trước mặt mấy đại xô nước. Vương đội trưởng, lời này liền không thích hợp, chúng ta đều là một cái trên thuyền, còn phải hồi bồng lai sao không phải. Nhiều như vậy thủy cùng ăn, đừng nói chúng ta 14 cá nhân, 24 cá nhân đều cũng đủ, ăn đến thiếu điểm còn hành. Như vậy nhiệt thiên không uống thủy chịu đựng không nổi, chúng ta cũng không cần nhiều. Tổng cộng lại phân chúng ta mỗi người tam bình thủy, tới rồi ngày thứ 7 trông sắt người liền tới rồi, tam bình thủy. Nói chuyện chính là Vương Tấn Xuyên thân tín, hướng trên mặt đất nói ra nước miếng, nói được đảo linh hoạt, người biết một lọ thủy ở sa mạc giá trị nhiều ít đồ vật. Trông sắt cục đá thành mỗi người 3 ngày xứng ngạch mới một lọ thủy. Vương Tấn Xuyên cười lạnh nói. Ăn uống đều là chúng ta từ bồng lai mang ra tới. Tưởng uống nước cũng đúng. Lấy đồ vật tới đổi. Các ngươi có cái gì đáng giá? Móc ra đến Semonser, hắn mấy cái đồng đội xoa tay hầm hè. Có rút ra sáng như tuyết chủy thủ. Trừ bỏ bị con bò cạp chiết thương người nọ. Mặt khác tân nhân chậm rãi tụ lại ở Tiểu Tước Ban ba người phía sau. Mập mạp cùng Mohican đầu cho nhau nháy mắt. Thình lình hướng trước vài bước từ xe đẩy bế lên đại thùng nước khoáng liền chạy. Mấy cái tam đẳng tòa lập tức đuổi theo bay lên hai chân gạt ngã. Vây quanh hai người tay đấm chân đá. Mặt khác tân nhân có kêu, đừng đánh có sợ tới mức không dám nhúc nhích khóc cái không ngừng. Dù sao không phải bồng lai, nhiệm vụ thế giới liền tính giết mặt khác hành khách cũng không có trừng phạt. Không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, Vương Tấn Xuyên rút ra chủy thủ. E ngại lấy thị sát suối nguồn, danh nghĩa không thể giết chết bọn họ. Kia cũng đến này hai cái gan lớn tân nhân điểm nhan sắc nhìn một cái. Dư lại người liền dễ là một đi, bỗng nhiên một cái tuổi thanh xuân nữ lăng che ở trước mặt. Cao gầy nóng bỏng tươi cười mê người. Mũi hai sườn mấy viên nho nhỏ tàn nhang bằng thêm vài phần tính trẻ con. Tấn Xuyên đội trưởng, ngươi ngày đó buổi tối lời nói. Còn hiểu hiểu sao, ta nói gì đó, nga, nghĩ tới. Vương Tấn Xuyên sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng bộ ngực. Hiểu hiểu hiểu hiểu, khi nào đều hiểu hiểu. Thay đổi chủ ý, nhân ra tưởng uống nước sao, tiểu thước ban thân thiết mà dựa vào bên cạnh. Chỉ vào bên cạnh nham thạch, hiện tại hành sao, Vương Tấn Xuyên cả người xương cốt đều tô. Hành hành, như thế nào đều được, ôm lấy nàng đi nhanh hướng nham thạch phía sau đi. Phía sau bị ấn ở trên mặt đất mập mạp ôm đầu hô to. Đừng đi, mắt nhìn mọi người biến mất ở tầm nhìn. Vương Tấn Xuyên lòng nóng như lửa đốt muốn động thủ động cước. Tiểu tước ban thẹn thùng mà lấy ra quản son môi bôi. Lại cho hắn mặt hai hạ, nhân ra môi đều là mật ni, lại hương lại ngọt. Vương Tấn Xuyên đôi mắt mị ở một chỗ. Lập tức liền cho người nước uống, tiểu tước ban ôn nhu mà ân. Chậm rãi cởi bỏ y khấu, bỗng nhiên linh hoạt mà lấy ra quản phun sương mù chiều trên mặt hắn một phun, sắc mê tâm khiếu. Vương Tấn Xuyên kêu thảm thiết một tiếng, lại ma lại cay khí đều xuyễn bất qua tới, đôi mắt tức khắc phế đi, tiểu thước ban hung hăng một chân đạp ở hắn bụng nhỏ. Còn chưa hết giận, lại liền dẫm mấy đá lúc này mới từ hắn trên người lục soát ra đoàn đao hô to. Đều lại đây. Nghe tiếng súng lại mà đến mọi người đều sợ ngây người. Tiểu tước ban sạch sẽ nhanh nhẹn mà dùng chủy thủ so ở sụi lơ trên mặt đất Vương Tấn Xuyên yết hầu. Thượng, hắn gương mặt sưng đến giống tổ ong vỏ vẽ. Đôi mắt căn bản không mở ra được, đều không được nhúc nhích, bằng không ta giết hắn. Ngoặc kép, hết chương.